Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2983, chương 2983, giả đỉnh. Thật đỉnh, dùng diễm kiếm đỉnh thoát đi, căn bản không cách nào ngăn trở. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi ở phía sau truy kích bên trong, có thể rõ ràng thấy, tựa hồ không có một cái tu sĩ có thể đem giờ phút này bay khỏi dung diễm kiếm đỉnh chờ đỡ được. Và Dịch Tiểu Phi như nhau, ở truy kích tu sĩ không thiếu, mỗi một người đều ôm may mắn trong lòng, vạn nhất từ trong lấy được cơ duyên, dù là tỷ lệ rất thấp, vậy mang nhất định trông đợi. Oanh, rốt cuộc, ở Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn soi mói, vậy dung diễm kiếm đỉnh bay khỏi tốc độ, có chậm tách ra. Bất quá vậy một khối thiên địa đều bị phong đóng lại, hiển nhiên là vận dụng đại thần thông, bàn tay đoạn mới có thể làm đến bước này. Lại tới vậy, ở giữa thiên địa, đã đối với bọn họ bên này tu sĩ, có hạn chế nhất định, căn bản không cách nào đến gần. Đến bước này, làm sao đi trộm? Dịch Tiểu Phi giờ phút này muốn cùng hư không kiếm linh câu thông. Hỏi nói. Hôm nay cái này cùng cục diện, để cho Dịch Tiểu Phi căn bản không cách nào tưởng tượng. Nên làm sao đi trộm đi cái này dung diễm kiếm đỉnh. Trở về, rốt cuộc, hư không kiếm linh hướng Dịch Tiểu Phi truyền âm. Vẻn vẹn chỉ là hai chữ. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cả người có chút mộng. Lúc này, để cho mình trở về, hiển nhiên là hồi Đông Thần Kiếm Thành. Chỉ là cái này dung diễm kiếm đỉnh không phải ở bên này sao? Chó mực và Dịch Tiểu Phi trở về giống nhau, kiếm linh vậy hướng lão hắc truyền âm. Lão hắc ngẩng đầu nhìn Dịch Tiểu Phi một mắt, giống vậy rất nghi ngờ. Đi, trở về. Lão hắc đối với Dịch Tiểu Phi nói một tiếng, không hề để ý xa xa vậy một khối thiên địa chiến đấu, mà là vào giờ khắc này trở lại Đông Thần Kiếm Thành. Và cái khác tới xem náo nhiệt tu sĩ hoàn toàn khác nhau. Dịch Tiểu Phi lúc này trở lại coi như là rất đặc biệt, cơ hồ tất cả Đông Thần Kiếm Thành bên trong tu sĩ đều đã bay ra. Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc lấy nhanh nhất tốc độ trở lại Đông Thần Kiếm Thành bên trong. Rất nhiều địa phương đã chật vật không chịu nổi Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc, cái này ở hư không kiếm linh dưới chỉ thị, đi trước dung diễm kiếm đỉnh, chui ra bay khỏi địa phương, không ngừng lẻn vào, đi tới trước dung diễm kiếm đỉnh, bị kẹt chỗ ở, mà lúc này, hư không kiếm linh vậy xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi, còn có Lão Hắc bên người, kiếm linh đạo này bóng đẹp xuất hiện, ra tay một cái. Trực tiếp dẫn động liền chung quanh một ít tán lạc thần hòa. Một màn này, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, thật vẫn rất kỳ dị. Đi ra, hư không kiếm linh, vung tay lên. Lúc này, nơi này không gian chấn động một cái. Thần hòa thiêu hủy lên. Từ không gian bên trong, một tòa thần đỉnh đi ra. Và bên ngoài cướp đoạt thần đỉnh giống nhau như đúc. Chỉ là hơi thở lên. Càng thêm bí mật, nhìn qua rất phổ thông. Dạ, Lão Hắc nhìn cái này thần đỉnh, có chút giật mình nói. Bất quá lúc này, Lão Hắc nói dạ, hiển nhiên không phải trước mắt cái này một tòa, mà là bên ngoài bị rất nhiều cường giả cướp đoạt thần đỉnh. Còn thật không có nghĩ đến, cái này thần đỉnh sẽ xảo quyệt như vậy, hoàn toàn là lừa gạt bên ngoài đám người kia. Trực tiếp tới một cái dương đông kích tây. Vào thời khắc này, Dịch Tiểu Phi giống vậy rất kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới. Chân chính dung diễm kiếm đỉnh. Lại còn ở dung diễm kiếm đỉnh. Dung một chút. Muốn lần nữa chạy trốn. Mà kiếm linh ở Dịch Tiểu Phi ánh mắt bên trong. Trực tiếp xông vào dung diễm kiếm bên trong đỉnh. Trấn áp nó. Sau đó mang đi. Bên này rất nhanh sẽ bị phát hiện. Chỉ có 100 hơi thở thời gian. Mau, hư không kiếm linh hướng Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc mở miệng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc không dám có nửa điểm chần chờ. Hai người đồng loạt ra tay, ung ung, dùng diễm kiếm đỉnh, phản kháng rất là kịch liệt. Chỉ là bị hư không kiếm linh tiến vào khí thân, bị áp phế rất nhiều. Mà Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc ra tay ở bên ngoài cũng rất mấu chốt. Hai người đều là vận dụng phong ấn thần vật thần văn. Hai người phối hợp dưới, chỉ dùng 80 hơi thở thời gian, liền đem dung diễm kiếm đỉnh mang đi. Ngay tại Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc rời đi sau đó 30 tức, có mấy đạo thân ảnh tiến vào bên này, chính là trước nhất từ bên ngoài trở về cường giả. Ở bên ngoài dung diễm kiếm đỉnh tan vỡ, cái này cùng thần vật làm sao có thể tan biến. Vậy chỉ có một nguyên nhân, chính là giả. Rất nhanh, vừa có bóng người tiến vào bên này, từng cái sắc mặt khó khăn xem, bởi vì giờ khắc này ở bên này có lưu lại hơi thở chập chờn, là những tu sĩ khác cũng có dung diễm kiếm đỉnh lưu mãnh liệt chập chờn, lại có thể bị những người khác phát hiện. Là ai? Rốt cuộc là ai có thể nghĩ đến, hơn nữa nhanh chân giành trước, liền giao chiến chập chờn cũng không có. Đáng ghét, căn bản không cách nào tìm được. Ngoặc kép, từng cái mắng to, dẫu sao đổi thành ai cũng không cam lòng. Mà một bên khác, ngay tại Đông Thần Kiếm Thành bên trong, Dịch Tiểu Phi cũng không có thoát đi mở, bởi vì cái này Đông Thần Kiếm Thành đã bị đóng chặt đóng, tất nhiên là bị phát hiện đầu mối. Hiện tại khẳng định không thể cưỡng ép rời đi, dẫu sao một khi cưỡng ép thoát đi bên này, hiểm nghi há chẳng phải là lớn nhất. Ngược lại hôm nay ở trong thành còn có nhiều như vậy tu sĩ, ngược lại là có thể đánh yểm trợ. Ngay tại Đông Thần Lâu chỗ ở Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, dùng diễm kiếm đỉnh bị phong ấn trước, kiếm linh hôm nay phải ở kiếm bên trong đỉnh. Nếu không dựa vào Dịch Tiểu Phi một người, căn bản không cách nào áp chế. Hiện tại nếu là áp chế không nhiều, vậy chập chờn tiết ra ngoài đi ra, Dịch Tiểu Phi tất nhiên sẽ bị vây công. Lấy thực lực trước mắt, dù là có cửu âm hồn phiên đều khó chống đỡ. Ở Đông Thần Kiếm Thành bên trong, giờ phút này bị đóng chặt đóng, lại tới các phe cường giả đều ở đây lẫn nhau bây giờ nghi kỵ trước. Đông Thần Kiếm Thành, phủ thành chủ, ba vị thành chủ người mờ nhạt đã đối mặt ranh giới tan rã. Thành chủ, dùng diễm kiếm đỉnh chỉ như vậy không có, tuyệt đối không thể như vậy từ bỏ ý đồ. Không sai, chính là bởi vì những tên kia cướp đoạt mới để cho kiếm đỉnh mất đi, không thể tha à. Không có dung diễm kiếm đỉnh, chúng ta Đông Thần Kiếm Thành liền không còn là tu luyện thần. Ngoặc kép, ở thành cường giả mỗi một người đều không cam lòng. Được rồi, cái này cùng thần vật có thể ở chúng ta bên này nhiều như vậy năm tháng, lẫn nhau giữa duyên phận cũng chỉ hết. Chúng ta ba người sớm đã có cân nhắc, dẫu sao vật này vốn cũng không thuộc về chúng ta. Có thể hưởng thụ kiếm đỉnh như vậy tốt biết bao chỗ, cần hiểu biết được đủ. Trong đó một đạo hư ảnh mở miệng nói, chính là bởi vì như vậy, bọn họ cũng chỉ là người mờ nhạt ra tay, bổn tôn cũng không có xuất hiện, hoàn toàn dự liệu được sẽ như vậy. Đây là ba vị thành chủ tâm ý, cái này làm cho tại chỗ tu sĩ không dám nói gì nữa. Đúng như ba vị thành chủ nói, bọn họ từ dung diễm kiếm đỉnh bên kia lấy được rất nhiều chỗ tốt. Vật này, cho dù là ba vị thành chủ đều không cách nào cưỡng ép luyện hóa, chứng minh lẫn nhau bây giờ không có duyên. Hôm nay mất đi, duyên phận coi như là hoàn toàn hết. Chúng ta rõ ràng. Ngoặc kép, từng cái mở miệng nói, lại nữa đi qua phân chú ý dung diễm kiếm đỉnh, dĩ nhiên nội tâm tò mò. Dĩ nhiên tồn tại, không biết cái này cùng thần vật rốt cuộc là bị vậy một phe cường giả lấy được. Có thể chiếm được dung diễm kiếm đỉnh, vậy thật là thiên đại cơ duyên.